Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10. Lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là khi thiên quyết. Chuyên môn dùng để ẩn giấu tu vi. Che lấp khí tức. Ngươi dành thời gian tu luyện một chút. Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một thiên nòng nọc giống như phù văn chui vào Cơ Băng Vũ trong đầu. Vâng, sư phụ. Cơ Băng Vũ lập tức lĩnh mệnh. Diệp Tiếu vốn định phất tay để nhị đồ đệ rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói: "Đạo Tàng Cung bên trong kiếm pháp tuy nhiều, nhưng ngươi đã luyện Độc Cô Cửu Kiếm, đại bộ phận kiếm pháp đều không có tu luyện tất yếu, nhưng có hai môn có thể tìm hiểu một chút. Một môn là Thiên Long Bát Bộ bên trong Lục Mạch Thần Kiếm. Đây là kiếm khí vận chuyển chi pháp, cùng Độc Cô Cửu Kiếm có rất lớn khác nhau. Một môn khác là Phong Vân bên trong Kiếm Nhị Thập Tam. Đây là Nguyên Thần Chi Kiếm. Cái này ba môn kiếm pháp là ba loại phương hướng khác nhau. Bất quá ngươi bây giờ tu vi còn thấp, đằng sau hai loại còn không cách nào tu luyện." Diệp Tiếu nói, "Lục Mạch Thần Kiếm, Kiếm Nhị Thập Tam, đệ tử nhớ kỹ." Cơ Băng Vũ trên mặt vui mừng. Nàng tại Đạo Tàng Cung xem tiểu thuyết lúc sau, liền phát hiện bên trong kiếm pháp không thể bảo là không nhiều. Liền nói cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, liền có Độc Cô Cửu Kiếm, cùng Tịch Tà Kiếm Phổ. Hai loại kiếm pháp, nguyên tác ghi chép, Tịch Tà Kiếm Phổ nguồn gốc từ Quỳ Hoa Bảo Điền. Đây là hoạn quan sáng tạo công pháp. Đọc qua nguyên tác đều biết, Quỳ Hoa Bảo Điền mạnh hơn Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng Cơ Băng Vũ không thích hoạn quan công pháp. Tăng thêm nàng cho rằng Độc Cô Cửu Kiếm tính dẻo rất mạnh, cho nên liền lựa chọn Độc Cô Cửu Kiếm. Bây giờ sư phụ cho nàng vạch luyện kiếm phương hướng, về sau cũng không cần xoắn suýt luyện cái nào một môn kiếm pháp. Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm, Kiếm Nhị Thập Tam, trước đem cái này ba môn kiếm pháp tu luyện đại thành, đi xuống đi. Diệp Tiếu hướng Cơ Băng Vũ phất phất tay. Cơ Băng Vũ cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua 3 tháng quang cảnh. Diệp Tiếu thời gian giống như trước đây, không có việc gì nghiên cứu hệ thống, kiểm kê bảo vật, lại hoặc là ngủ ngon. Đối với thế tục phàm nhân mà nói, mỗi ngày có 1/3 thời gian đều đang ngủ, bởi vì đi ngủ có thể hóa giải mệt nhọc, có thể đối tu sĩ tới nói, hoàn toàn không cần thiết. Tu sĩ càng mạnh mẽ, càng không cần thiết, bởi vì sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Thậm chí giấc ngủ đối bọn hắn tới nói chính là lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Tiếu khác biệt. Hắn đủ cường đại, nhưng vẫn là thích đi ngủ. Đây là hắn dài dằng dặc cẩu đạo kiếp sống bên trong, không thể thiếu tô điểm. Người ta ban đêm đều đang ngồi tu luyện, hắn đang ngủ ngon. Người ta ban ngày đang bế quan tu luyện, hắn đang ngủ gà ngủ gật. Đây chính là thân là người xuyên Việt, có được 72 cái treo bích, thường thường không có gì lạ lại giản dị tự nhiên cẩu đạo kiếp sống. Cũng may, bây giờ cùng dĩ vãng khác biệt chính là, nhiều hai cái đồ đệ cùng hắn cùng một chỗ cẩu. Một ngày này, trong tiểu viện, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm. Ào ào ào, một tia kiếm khí bén nhọn, từ Ly Thu Kiếm phóng xuất ra, quét sạch thương khung, trong tay nàng cầm. Sớm đã không phải trước đó không tính sắc bén trường kiếm, mà là Diệp Tiếu ban thưởng đạo binh Ly Thu Kiếm. Tu sĩ binh khí chia làm phàm binh, linh binh, nguyên binh, đạo binh, 4 cái cấp bậc. Về phần tổ binh, kia là áp đảo đạo binh phía trên tồn tại. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tổ binh không cho phép tồn tại trên đời, tự nhiên không tính ở bên trong. Bây giờ cường đại nhất chính là đạo binh. Ấn lý thuyết, ít nhất cũng phải sinh tử cảnh mới có thể có được lại sử dụng. Cơ Băng Vũ một cái linh huyền cảnh, không xứng có được, cũng không có khả năng có được. Nhưng ai để nàng có một cái treo bích sư phụ, chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Cơ Băng Vũ cầm trong tay Ly Thu Kiếm, kiếm pháp lăng lệ, kiếm quang lấp lóe. Lúc này, một đạo kiếm mang bắn ra, trực tiếp đem nơi xa một ngọn núi giả xuyên thủng một cái hố. Đây là kiếm ý. Cơ Băng Vũ nhìn xem bị xuyên thủng Giả Sơn, trực tiếp trợn tròn mắt, thậm chí một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Kiếm ý, kia là kiếm đạo phải qua đường. Bất quá cần nắm giữ đại lượng kiếm pháp, có được cao thâm kiếm đạo tạo nghệ, mới có thể lĩnh ngộ. Nàng luyện kiếm đến nay, tính toán đâu ra đấy? 3 tháng, lại chỉ tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Cơ Băng Vũ không biết là, nàng là chỉ tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm là tập hợp thiên hạ kiếm pháp đại thành. Hết thảy 9 thức, mỗi một thức đều thiên biến vạn hóa. Nắm giữ Độc Cô Cửu Kiếm, chẳng khác gì là nắm giữ ngàn vạn loại kiếm pháp. Lúc này, một thân ảnh đi tới, là Diệp Tiếu. Cơ Băng Vũ nhìn thấy sư phụ, trên mặt vui mừng, lanh lợi tiến lên. Sư phụ, đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý. Cơ Băng Vũ trước tiên nói, Băng Vũ, người có biết sai? Cơ Băng Vũ vốn cho rằng sư phụ sẽ cao hứng, thật không nghĩ đến đổi lấy là gian dại. Chỉ gặp Diệp Tiếu một mặt nghiêm túc nói, sư phụ, đệ tử làm sai chỗ nào? Cơ Băng Vũ sững sờ, một mặt mộng bức lắc đầu. Tại Tô Thị Kinh Lịch, để nàng học được nhìn mặt mà nói chuyện, nếu là dùng 3 chữ để hình dung nàng, chính là cô gái ngoan ngoãn. Ngày bình thường chú ý cẩn thận còn đến không kịp, sao lại phạm sai lầm? Giao quang quy tắc đầu thứ 2 là cái gì? Diệp Tiếu hỏi, ngạch. Đệ tử biết sai, giao quang quy tắc đầu thứ 2, giữ gốc ẩn tàng một cái đại cảnh giới, bên trên không giới hạn. Cơ Băng Vũ ngạc nhiên, lập tức cúi đầu, ào ào ào, ngay sau đó, nàng yên lặng vận chuyển khi thiên quyết, tự thân linh huyền cảnh, hóa tiền cấp độ tu vi, trực tiếp bị áp chế đạo ngưng khí cảnh. 3 tháng này, nàng tu vi lần nữa tinh tiến, đã đạt tới linh huyền cảnh. Hóa tuyền cấp độ, linh huyền cảnh, chia làm thối huyết, phô đạo, hóa tuyền, bất tức, 4 cấp độ, theo Cơ Băng Vũ tu vi càng cao, Diệp Tiếu đối nàng càng thêm nghiêm ngặt. Trên thực tế, không phải Cơ Băng Vũ không chú ý, nàng đã sớm đem giao quang quy tắc, nhớ cho kỹ, chỉ là, còn chưa làm đến dung nhập cốt tủy, tiện tay bóp tới, tựa như nàng vừa rồi, đang luyện kiếm. Chỗ nào lo lắng vận chuyển khi thiên quyết, ẩn giấu tu vi, cẩu đạo, là một chủng tập quán, một loại sinh hoạt, người muốn quen thuộc loại cuộc sống này, mà không phải vi sư tận lực căn dặn. Diệp Tiếu biểu lộ hơi hòa hoãn, khiển trách, trên thực tế, trải qua mấy tháng này ở chung, hắn đối nhị đồ đệ vẫn là rất hài lòng, chỉ là, hắn nhất định phải cực kỳ nghiêm ngặt, tại người này ăn người huyền huyễn thế giới. Nhân mạng như cỏ rác, tại không có vô địch trước đó, cẩu lấy không sai. Sư phụ, có Vân Vũ Sơn đệ tử cầu kiến. Trương Trường Sinh đi tới, cung kính nói, chuyện gì? Diệp Tiếu khẽ giật mình, lập tức tâm thần bao trùm toàn bộ giao quang phong, phát hiện tại trong đại điện, một vị đệ tử trẻ tuổi chờ đợi tại kia. Cuối năm sắp đến, dựa theo quy củ, 7 mạch ở giữa muốn tổ chức một trận biết võ. 3 hạng đầu đem đạt được tông môn ban thưởng. Dĩ vãng sư phụ tọa hạ không có đệ tử, không cần tham gia. Nhưng bây giờ, trưởng giáo hy vọng chúng ta giao quang phong muốn tham gia biết võ. Trương Trường Sinh đem vị kia đệ tử trẻ tuổi đại khái thuật lại một lần. Thất mạch hội võ. Cơ Băng Vũ nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên. Nàng tự giác tỉnh vô cấu kiếm thể đến nay, ngắn ngủi 3 tháng. Thoát thai hoán cốt, không chỉ có đạt tới linh huyền cảnh hóa tuyền cấp độ, càng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù là bất tức cấp độ, cũng có sức liều mạng, nhưng mấu chốt là, từ đầu đến cuối, nàng đều là một người luyện kiếm, chưa hề cùng người so chiêu. Bây giờ nghe được thất mạch hội võ, tự nhiên động tâm, đi cáo chi vị kia đệ tử, chuyển cáo trưởng giáo, liền nói giao quang phong nhân tài tàn lụi. Liền không tham gia. Diệp Tiếu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Vâng, sư phụ. Trương Trường Sinh không chút nào kỳ quái, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Cơ Băng Vũ ở một bên một mặt cười khổ, nàng ngược lại là muốn tham gia. Tôi luyện kiếm pháp, nhưng mấu chốt là giao quang quy tắc đầu thứ nhất chính là không luận võ, cấm nội đấu. Kiếm ý chính là kiếm đạo con đường, lĩnh ngộ kiếm ý, xem như sơ khuy môn kính. Bất quá còn phải lại tiếp lại lệ. Diệp Tiếu hướng Cơ Băng Vũ nhìn thoáng qua, liền biết Cơ Băng Vũ ý nghĩ. Biết nhị đồ đệ cẩu đạo tạo nghệ, vẫn phải thêm sâu. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng, không cho sư phụ thất vọng. Cơ Băng Vũ gật gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.